Chương 51, bị bấy chết địch gian. Thượng nhẫn thực lực gian, đối phó một tên tinh anh trung nhẫn, lại thi triển rồi quỷ dị linh hóa thuật, tự nhiên rất dễ dàng điệu tiến đi vào rồi hắn tinh thần thế giới, đem kỳ diệt giết. Nhưng ngay khi cắt linh hồn trở về thân thể lúc thổi phù một tiếng, một cái phủ đầy sấm sét lôi đao từ đích phía sau cắm vào, xuyên thủng rồi hắn thân thể. Ngã xuống một khắc kia, hắn thấy rồi địch nhân khuôn mặt, chính là trước kia thiếu chút nữa giết chết hắn Vân Nhận thôn tinh anh thượng nhẫn dị xỉn hoa, mà bây giờ, hắn thật bị kỳ giết chết rồi. Xù bạ xả cùng gò nổ hẹn từ khoang thuyền đi ra, ánh mắt đảo qua, liền phát hiện rồi bong ta ưu đích vài tên vân ẩn trung nhẫn. Siêu siêu siêu mấy chi phi tiêu đầu ném đi qua, trong nháy mắt diệt sát rồi bọn họ. Truy binh tới rồi, rút lui nhiệm vụ hoàn thành rồi, dù bạ xạ cũng không muốn cùng tên kia tinh anh thượng nhẫn giao chiến, thân hình chợt lóe, nhảy xuống rồi cương thiết vận thâu thuyền, tiến vào rồi trong biển. Gò nổ hèn đi theo dù bạ xạ đích trên thân, hai người cấp tốc chạy như điên rời đi. Ở dù bạ xạ cùng gò nổ hèn rời đi mấy giây đi qua, dì xỉn hóa mang theo vài tên thượng nhẫn cùng nhất bang trung nhẫn đi tới rồi trên bong thuyền, thấy nằm trên đất vài tên trung nhẫn thi thể, nhất thời gương mặt xanh mét. Dì xỉn hóa đại nhân, còn đuổi theo không đuổi theo một tên trung nhẫn đi tới dì xỉn hóa bên cạnh, hỏi. Đuổi theo lấy cái gì đuổi theo hỗn đản, lần này vật tư bị hủy, ảnh hưởng rồi chiến cục, cũng chờ lôi ảnh đại nhân xử phạt đi. Dì xỉn hóa rất căm tức, rất phẫn nộ, có thể hết thể vô sự vô bổ rồi. Nửa ngày trời sau, dù bạ xạ cùng gò nổ hẹn hai người lên bờ rồi. Đội trưởng, gian phòng chứng gò nổ hẹn giọng của có chút bi thương, hắn với gian xem như tương đối quen thuộc, mặc dù không là đặc biệt tốt bằng hữu, nhưng là tính vào hợp. Không nghĩ tới lần này, gian lại không có thể chạy thoát được tới. Ai, gian là một gã ưu tú nhẫn giả, một lần này sự tình ta sẽ với mỉ tổ ca đỏ hổ mù ra đại nhân báo cáo, cố nổ hạ sẽ đối xử tử tế người nhà của hắn. Dù bạ xạ thở dài, giọng nhìn như có chút bi thương, nhưng đôi mắt sâu bên trong lại lộ ra một tia ý mừng rỡ. Rốt cuộc, hắn nắm gian bấy chết rồi đội trưởng, tiếp theo đi nơi nào gò nổ hèn hỏi. Chiến trường xù bạ xạ trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm, tựa hồ tầm mắt vượt qua rồi khoảng cách rất xa, hàng lâm đến rồi chiến hỏa kịch liệt trên chiến trường. Giết giết giết mênh ngông phía trên vùng bình nguyên. Vân Nhận thôn cùng cổ nổ hạ ẩn thôn 2.000 danh nhẫn giả ở chỗ này điên cuồng chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị thương, chết đi. Máu tanh mùi vị di tán ở toàn bộ bầu trời chiến trường, hoảng sợ vang vọng rất nhiều nhẫn giả trong lòng. Lưỡng quân đại chiến đã tiến hành rồi mấy ngày, cổ nổ hạ cùng Vân Nhận thôn tối thiểu mỗi người chết đi rồi mấy trăm tên nhẫn giả rồi, lúc này trên chiến trường thậm chí xuất hiện rồi hạ nhẫn. Không sai, bởi vì chiến tranh tàn khốc, nhẫn giả số lượng giảm nhanh, hạ nhẫn cũng bị phế đến rồi trên chiến trường. Bình nguyên nơi nào đó, ba gã cổ nổ hạ nhẫn giả đang cùng ba gã Vân Nhận thôn nhẫn giả chém giết. Cái này ba gã nhẫn giả đều là cổ nổ hạ sẻn dù nhất tộc đích tộc nhân, hơn nữa còn là với xù bạ xạ phát sinh qua xung đột sẻn dù tẹn trị ủn, sẻn dù xùn giả sở xỉ cùng với sẻn dù xùn hì rộ xỉ tam cha con. Ba người bọn họ đích thực lực không có phát sinh nhiều lớn biến hóa. Sẻn dù tẻn trì ủn như cũ chẳng qua là phổ thông thượng nhận thực lực, mà sẻn dù xuân dạ sợ xỉ như cũ cắm ở tinh anh trung nhẫn đích bình cảnh, mà từng tại nhẫn giả trường học được khen là thiên tài nhân vật đích sẻn dù xuân hì rồ xỉ tựa hồ bị xù bạ xạ cho đả kích rồi, đến nay chưa gượng dậy nổi, vẫn không có đột phá đến trung nhẫn tầng thứ. Anh, nhanh tới cứu ta! Sẻn dù xuân hì rồ xỉ sợ hãi rồi, cùng hắn giao thủ là một gã trung nhẫn. Mặc dù chỉ là một tên phổ thông trung nhẫn, nhưng bản về thực lực cũng so với hắn cái này hạ nhẫn mạnh hơn nhiều, chỉ chừng 10 chiêu bên dưới, hắn liền sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Đệ đệ, lại chống nổi một hồi, chờ ta đem Vân Nhận thôn tinh anh trung nhẫn diệt sát rồi, lập tức liền đi cứu viện ngươi. Senju Sun Ra Sở Si nói, có thể bởi vì cái này một phân tâm. Nguyên bản thuộc về yếu thế Vân Nhận thôn tinh anh trung nhẫn lập tức bắt rồi sẻn dù sùn dạ sở xì đích chỗ sơ hở, nhất cử chiếm cứ rồi ưu thế, đánh sẻn dù sùn dạ sở xì có chút ngộng ép rồi. Thượng nhẫn cấp bậc sẻn dù tẻn chỉ ùn cùng Vân ẩn thượng nhẫn đích chiến đấu cũng là không phần thượng hạ, có thể sẻn dù sùn hì rổ xì một khi thất bại và diệt vong, kết quả dĩ nhiên là không cần nói cũng biết rồi. Phanh đột nhiên. Sẻn dù xuân hì rổ xỉ trên tay phi tiêu bị Vân ẩn trung nhẫn cho đánh rất rồi, ngay sau đó một nhánh phi tiêu hướng cổ của hắn quật đi. Tử vong khí tức hàng lâm rồi đang lúc này, một mũi tên bắn tới, dầm một tiếng, đem Vân Ẩn Trung Nhẫn đích đầu lâu làm dưa hấu một dạng bắn nổ rồi, nào tương bắn tung tóe ở rồi sẻn rụt xuân hì rổ si đích trên thân. Lúc này, sẻn rụt xuân hì rổ si bị dọa sợ đến hai chân một phát mềm mại, ngồi đảo ở mặt đất, đáy quần vị trí đã bị thấm ướt rồi, có thể thấy hắn trong lòng hoảng sợ. Hưu lại một mũi tên bắn tới, một mũi tên này nhắm ngay rồi sẻn rụt xuân dạ sở si đích đối thủ. Tên kia Vân Ẩn Trung Nhẫn căn bản không có ý ngờ tới mũi tên đến, đầu lúc này bị bắn nổ rồi, não tương văng khắp nơi, tán lạc tại sẻn rụt xuân dạ sở si trên mặt của. Sẻn rụt xuân dạ sở si mặc dù không có giống như sẻn rụt xuân hỉ rổ si như vậy bị hoảng sợ làm được mặt đất, nhưng có sạch sẽ hắn, lập tức phun ra ngoài, một bên khạc, một bên lau chùi trên mặt não tương. Chỉ các ngươi như vậy xứng sao trở thành cổ nổ hạ đích nhẫn giả, quá mất mặt rồi. Xa xa đích âm thanh truyền tới. Sẻn rụt xuân hỉ rổ xỉ cùng sẻn rụt xuân dạ sở xỉ men theo âm thanh nhìn một cái, thấy một cái để cho bọn họ cắn răng nghiến lợi người ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ có thể vừa thấy được xù bạ xạ trên tay cung tiễn, lập tức bị dọa sợ đến hai chân một phát mềm mại. Bọn họ đã biết rồi, vừa bắn nổ này hai gã Vân Ẩn Trung Nhẫn đích cũng là xù bạ xạ xù bạ xạ. Sẽ không cũng muốn bắn chết chúng ta chứ sẻn rụt xuân dạ sở xỉ cùng sẻn rụt xuân hỉ rổ xỉ run lên trong lòng. Dù sao hai người bọn họ với xù bạ xạ có không tiểu nhân cứu. Hoán, vạn nhất xù bạ xạ giết rồi bọn họ trốn cũng không có biện pháp trốn. Đột nhiên, hai người liếc thấy rồi xù bạ xạ sau lưng cách đó không xa gò nổ hẹn, nhất thời trong lòng vui mừng, liền vội vàng hô to một tiếng, cô phụ.